Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 689. Khóc chuyện audio.com. Chương 689. Liêu một chút, đứa nhỏ này từ nhỏ dưỡng ở lão thái thái bên người. Bị sủng đến vô pháp vô thiên, mất công hiện giờ, trong lòng đối nàng cái này thì có tia sợ hãi. Còn xem như quản thúc trụ, bằng không càng về sau càng là khó giáo. Kiều Mộc vừa bực mình vừa buồn cười mà ngó này cổ linh tinh quái tiểu hài tử liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu đi theo hắn đi vào môn, vừa lúc Thanh ma ma bị người một đường dẫn mà đến. Nhìn đến Kiều Mộc khi, một khuôn mặt có chút hơi hơi phát trầm, tiến lên vài bước liền qua loa hành lễ. Kiều đại cô nương, hiện tại có thể đi rồi sao? Nga, chờ một chút đi, Kiều Mộc không chút để ý mà nói. Thanh ma ma sắc mặt càng thêm khó coi lên, còn phải chờ một chút, lão nô chỉ sợ lão nô bên này có thể chờ đến. Vương hậu nương nương bên kia chờ đến không được, mẫu hậu bên kia chờ không đợi đến, ngươi lại đã biết, Mặc Liên thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Thanh ma ma trong lòng hơi kinh hãi, chạy nhanh xoay người, mang theo hai cái tiểu cung nữ động tác nhất trí về phía thái tử được rồi cái tiêu chuẩn lễ. Gặp qua điện hạ, Kiều Mộc đạp đạp đạp đi đến thái tử trước mặt, kéo kéo hắn ống tay áo nói, mang ta đi xem cái kia giam giữ Ngô Tiêu Túc địa phương. Thái tử gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thanh ma ma mấy người, các ngươi đi trước mẫu hậu bên kia hồi phục, liền nói nửa canh giờ, chúng ta lại đây. Thanh ma ma mắt đồng thời hơi hơi rụt rụt, vội vàng nói. Điện hạ, chính là, thái tử lãnh lệ ánh mắt bắn tới, dừng ở Thanh ma ma trên người, nghe không hiểu sao, Thanh ma ma đương trường sợ tới mức mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Vội tình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, gắt gao đè nặng đầu liên tục nói, là, lão nô minh bạch. Thái tử nắm Kiều Mộc tay nhỏ đi ra ngoài, trước khi đi, Kiều Mộc liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất. Trộm lấy khóe mắt dư quang nhìn lén nàng Thanh ma ma. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo. Ngô Tiêu Túc bị giam giữ ở đại lý tự nhà giam bên trong. Bắt giữ gần hai cái canh giờ. Hai người xe ngựa thẳng đến chỗ kia. Tới rồi đại lý tự. Thiếu Khanh sớm đã được tin tức. Sớm ra cửa đón tới. Lãnh hai người đi trước lao ngục. Cửa lao mở ra. Một cái thật dài cầu thang xuất hiện ở mọi người dưới chân. Kiều Mộc nhìn thái tử liếc mắt một cái, nắm nắm hắn ống tay áo, thái tử buồn cười mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi một người đi xuống, Kiều Mộc điểm điểm đầu, thái tử bất đắc dĩ mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Như thế nào, vẫn là cô nương gian lặng lẽ lời nói đâu, nói quay đầu đối đại lý tự Thiếu Khanh nói, chúng ta liền ở chỗ này đi. Làm ngục tốt đi giúp thái tử phi mở cửa, là, Thiếu Khanh liên tục gật đầu, chỉ danh một tên ngục tốt mang Kiều Mộc đi xuống, Kiều Mộc vừa muốn đi xuống, lại xoay người lại, giơ lên một con tay nhỏ, đột nhiên niết thượng thái tử mặt, trong miệng thì thầm một tiếng, không thích nàng nhìn ngươi trang đáng thương, nghĩ đến Ngô Tiêu Túc kia phó tiểu bạch hoa bộ dáng. Đối với mặt thái tử khóc đề đề khi... Kiều Mộc liền cảm thấy trong lòng không lớn cao hứng, nói xong, liền lưu lại thạch hóa chung Mặc thái tử cùng Thiếu Khanh đám người. Đi theo ngục tốt đi xuống, hồi phong, đột nhiên phát hiện chủ tử bị người đùa giỡn một phen. Làm sao bây giờ, đại lý tự Thiếu Khanh năm gần 40, ngày thường cảm thấy chính mình vẫn là rất theo kịp thời đại. Lúc này từ thạch hóa chung hồi quá hôn tới. Trộm ngắm thái tử liếc mắt một cái, thấy người sau trên mặt mỉm cười, thần sắc vui sướng, tức khắc cảm thấy nhà mình tâm thái hảo tang thương. Hiện tại người trẻ tuổi nói đối tượng, hảo sẽ liêu a khụ, điện hạ, nếu không, chúng ta trước đi lên, vi thần sai người phụng trà, không biết thái tử phi muốn cùng Ngô tiểu thư liêu cho tới khi nào. Tổng không thể làm thái tử vẫn luôn ở cửa thang lầu đứng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.